Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, còn để người sống sao? Hồn Thiển Nhi thì là trên người loại kia mị hoặc khí tức. Lập tức biến mất hầu như không còn. Ngược lại biến thành nghiêm túc. Tô Dương, lúc đầu, ta là muốn chỉ dạy ngươi một bộ đơn giản tinh thần lực võ kỹ. Lừa gạt ngươi một chút được. Dù sao, ngươi còn không có gia nhập Thái Hồn Tông. Mặc dù, ta cho rằng ngươi tương lai nhất định sẽ gia nhập Thái Hồn Tông. Nhưng bây giờ, ta quyết định dạy ngươi Thái Hồn Tông Chấn Tông võ kỹ. Tô Dương thần sắc có chút dừng lại. Có chút ngoài ý muốn. Ngươi coi như là Thái Hồn Tông đối ngươi trước đầu nhập vào. Ta không nói ta muốn gia nhập Thái Hồn Tông, Tô Dương mở miệng nói, ngươi cũng không nói không gia nhập, dù sao, là trước đầu nhập, xem như đánh cược một lần, coi như, ngươi đến thời điểm thật không gia nhập Thái Hồn Tông, ngươi tu luyện Thái Hồn Tông Chấn Tông võ kỹ, cũng coi là nhận Thái Hồn Tông to lớn ân tình, tính nửa cái Thái Hồn Tông người, không có vấn đề à? Hồn Thiển Nhi cười nói. Có chút đắc ý, Tô Dương trầm mặc, Hồn Thiển Nhi nói vẫn còn có chút đạo lý. Chấn tông võ kỹ, cũng không là bình thường võ kỹ, cực kỳ trọng yếu, nếu quả thật học tập. Về sau, thật đúng là nửa cái Thái Hồn Tông người. Đương nhiên, không ảnh hưởng chính mình gia nhập Viêm Thần Tông. Tô Dương tính toán một chút được mất. Cuối cùng, gật đầu, ta học, hiện giai đoạn. Điên cuồng tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Về phần thiếu những ân tình này, chỉ cần mình thực lực tăng lên tới cực mạnh tình trạng, như vậy tương lai đổi nhân tình thời điểm cũng là rất nhẹ nhàng. Hì hì, đây chính là. Hồn Thiển Nhi nở nụ cười, nhìn ra được nàng là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Thái Hồn Tông Chấn Tông võ kỹ tên là Thái Hồn Kiếm. Hồn Thiển Nhi ngưng tiếng nói, hết thảy ba chiêu, vô cùng phức tạp, một khi nhập môn, liền có thể thúc đẩy tinh thần lực, hóa thành tinh thần lực chi kiếm, dùng cái này đến công kích, có được tốc độ công kích đến cực điểm nhanh, vô ảnh, vô hình, quỷ dị quỷ quyệt đặc điểm. Mặt khác, tinh thần lực chi kiếm công kích có thể trình độ nhất định phá hư tinh thần lực thức hải phòng ngự. Trận pháp, tính thực dụng cực mạnh. Tô Dương yên lặng gật đầu. Ngươi ngồi xếp bằng xuống. Ta bắt đầu từng chút dạy cho ngươi. Chính Hồn Thiển Nhi dẫn đầu xếp bằng ngồi dưới đất. Hai người mặt đối mặt. Tập trung ý chí, vô vi buông lỏng, trước đem, Thái Hồn Kiếm. Kiếm tâm ngưng tụ chi pháp ghi nhớ. Kế tiếp là Thái Hồn Kiếm, kiếm thông pháp quyết, ghi nhớ, quan tâm sơn, ngộ hồn kiếm chi linh, quán hồn hải, lưu toa tinh thần lực. Hồn Thiển Nhi giáo hết sức chăm chú, Tô Dương học cũng hết sức chăm chú, giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn, điên cuồng, tham lam hấp thụ kiến thức mới cùng dinh dưỡng. Thời gian trôi qua, ngoại giới liên quan tới Tô Dương thảo luận càng thêm nóng rực, nhiệt liệt, mà liên quan tới Tô Dương sắp tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến tin tức đều bị móc ra. Trong lúc nhất thời, một mảnh xôn xao, cơ hồ tất cả biết được tin tức người đều mộng, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, Tô Dương điên rồi sao? Toàn bộ địa tinh cơ hồ một mảnh xôn xao, ngươi là bốn đan điền tuyệt đại vô địch thiên phú người tồn tại. Ngươi hẳn là hào hào bảo hộ sinh mệnh của ngươi, cho mình thời gian trưởng thành, chỉ cần có thời gian, hào hào, an toàn trưởng thành, ngươi chính là địa tinh đệ nhất cường giả, tuyệt đối đệ nhất cường giả, có thể nghiền ép hết thảy tồn tại, làm sao giống như này như thế làm ẩu. Mới 18 tuổi, chỉ là nguyên tôn giả tầng dưới cảnh giới, còn chưa bắt đầu thể hiện thiên phú của ngươi. Ngươi đi tham gia cái gì Càn Khôn Lôi Đài chiến? kia là nguyên hoàng giả mới có thể tham gia chiến đấu. Mà lại, bản thân, huyết nhiễm thành bên kia chiến đấu, đều là cực kỳ tàn khốc, là chiến tranh khu vực. Từng tái, vô luận là người, vẫn là vân thú, đều có được chí cường kinh nghiệm chiến đấu cùng không sợ sinh tử người điên tinh thần. Người Tô Dương, một chút xíu ưu thế không có, đến cùng cái kia gân sai rồi. Đây không phải chịu chết sao? Vân thú nhất tộc đều muốn chết cười đi. Thậm chí, rất nhiều chân chính đại lão, đều đến đây như ý chân bảo các tìm Tô Dương. Hy vọng thuyết phục Tô Dương thay đổi chủ ý. Đáng tiếc, Tô Dương cùng Hồn Thiển Nhi đang bế quan. Người nào cũng không thấy. Mà theo tin tức càng truyền càng dày đặc. Mấy ngày nay, mỗi một ngày, đều thật nhiều nguyên khí toa. Hướng phía huyết nhiễm thành phương hướng bay đi. Càn khôn lôi đài chiến hiển nhiên sẽ là một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu. Hoặc là, Tô Dương, làm địa tinh từ trước tới nay đệ nhất yêu nghiệt, sẽ chết trên lôi đài, cho địa tinh lưu lại vô tận tiếc nuối. Hoặc là, Tô Dương có thể sáng tạo từ trước tới nay đệ nhất kỳ tích. Trực tiếp phong thần, trận này lôi đài chiến, không thể bỏ lỡ. Sau 4 ngày, gian phòng bên trong, Tô Dương mở mắt, một đôi mắt, rất sáng, giống như treo ở trong trời đêm duy nhất, lấp lóe tinh tinh. Hồn Thiển Nhi cũng mở mắt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dương, trong đôi mắt đẹp là vẻ sùng bái. Đúng thế, sùng bái, đường đường Hồn Thiển Nhi, đường đường Thái Hồn Tông Thánh Nữ. Vậy mà đối một cái 18 tuổi người trẻ tuổi sinh ra sùng bái chi tình. Cái này nếu là tại thánh địa, bị truyền đi, phải một đống người điên. Có thể sự thật chính là như thế. Tô Dương, người biết người chỉ dùng 4 ngày, liền học được Thái Hồn Kiếm, chiêu thứ nhất sao? Hồn Thiển Nhi trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Hồn Thiển Nhi đang khi nói chuyện, sắc mặt đều đỏ. Không phải ngượng ngùng đỏ, mà là bởi vì quá kích động, tâm tình chập chờn quá kịch liệt. 4 ngày đã thật lâu tốt a. Tô Dương im lặng, hắn kia vô địch tinh thần lực, lực lĩnh ngộ hạ, 4 ngày thời gian mới học được Thái Hồn Kiếm, đệ nhất kiếm. Thực tế là yếu, thật lâu, người biết ta dùng bao lâu sao? Trọn vẹn 3 năm. Hồn Thiển Nhi có chút tức hổn hển, thậm chí muốn giết người xúc động. Người biết Thái Hồn Tông những người khác sao? Bình quân phải 20 năm có thể nhập môn. Chính là đương nhiệm Thái Hồn Tông tông chủ, đều dùng trọn vẹn 4 năm rưỡi mới nhập môn, ngươi mới 4 ngày. Thần hạ xuống thần lôi, nện như điên chết cái này siêu cấp vô địch biến thái đi. Căn bản không cho người ta đường sống. Ếch, như vậy sao? Vậy ta đây tốc độ vẫn được. Tô Dương sờ sờ cái mũi, có một chút điểm xấu hổ. Tốt, ra ngoài đi. Tô Dương đứng lên, Hồn Thiển Nhi cùng sau lưng Tô Dương. Vẫn là có loại hồn ném cảm giác. Ngơ ngơ ngác ngác, Tô Dương vừa đi ra gian phòng. Đồng Lam liền có chút tưởng niệm đi lên trước. Ôm Tô Dương cánh tay, mà chỉ thanh ngữ thì là có chút khom người. Công tử, bên ngoài hẳn là lắng lại một điểm đi. Tô Dương hỏi, vừa vặn tương phản, Đồng Lam cười khổ lắc đầu. Liên quan tới ngươi muốn tham gia càn khôn lôi đài chiến tin tức. Đã truyền ra, hiện tại, ngoại giới đều nổ, tin tức truyền đi sao? Tô Dương khẽ nhíu mày, nghe nói, mấy ngày nay. Khoảng chừng mấy ngàn vạn nguyên lực tu luyện giả hướng phía huyết nhiễm thành đi. Đồng Lam lại nói, có chút kiêu ngạo, có chút bất đắc dĩ. Kiêu ngạo chính là Tô Dương lực ảnh hưởng đã lớn không có giới hạn. Bất đắc dĩ là càng là như thế, nàng chênh lệch Tô Dương càng lúc càng lớn. Hiện tại ngay cả bóng lưng đều rất khó coi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.